Lật bàn rồi, ngôi sao tuyến 18 bỗng chốc vụt sáng. Chương 46, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đảo mắt nhìn xung quanh để rời sự chú ý, vô tình bắt gặp ánh mắt của Lục Trầm, dường như cảm nhận được sự căng thẳng của Dư Vãn. Lục Trầm mỉm cười, mang theo sự an ủi dịu dàng. Trái tim Dư Vãn bỗng bình yên lại, chỉ cần nghĩ đến việc có người luôn đứng phía sau ủng hộ mình, những cảm xúc lo lắng cũng vơi đi phần nào. Thẩm phán tuyên bố phiên tòa chính thức bắt đầu. Luật sư của Nguyên Đơn rất chuyên nghiệp, chỉ vài câu đã khiến luật sư của bị đơn không thốt nên lời. Không còn cách nào khác, luật sư bên bị đơn thốt ra một câu đầy khiêu khích. Thân chủ của tôi là cha mẹ ruột của Nguyên Đơn đương nhiên có nghĩa vụ phụng dưỡng. Số tiền 60 vạn hoàn toàn có thể được xem là chi phí phụng dưỡng. Luật sư Nguyên Đơn hừ lạnh một tiếng, cha mẹ ruột hay không thì chưa chắc. Chúng tôi yêu cầu thực hiện giám định ADN. Thẩm phán gật đầu chấp thuận, lập tức có nhân viên chuyên môn tiến hành thu thập mẫu. Đây là yêu cầu mà Dư Vãn vừa đưa ra, không vì điều gì khác ngoài việc muốn khiến gia đình họ bẽ mặt. Ở nông thôn, danh dự là điều quan trọng nhất. Nếu mọi người biết Dư Vãn tự yêu cầu giám định ADN, chắc chắn sẽ rỉ tai bàn tán về Lưu Tố Phân và gia đình bà ta. Dù sao trong một ngôi làng nhỏ, chuyện để buôn không có nhiều. Chỉ cần chốt tin đồn cũng sẽ bị phóng đại không ngừng. Để lâu, câu chuyện chắc chắn sẽ bị biến tấu, có thể không gây tổn hại thực chất, nhưng với Lưu Tố Phân người coi mặt mũi là trên hết, thì còn đau hơn cả chết. Bọn mày dựa vào cái gì mà động vào tao? Tao sẽ không làm cái giám định cha con ngu ngốc đó. Lưu Tố Phân cương quyết không hợp tác, thậm chí còn ra tay cãi lộn với nhân viên thi hành. Hai bên giằng co suốt 5 phút, đến mức thẩm phán phải gõ mạnh búa xuống bàn. Đây là tòa án, nếu bà còn không hợp tác, cẩn thận chúng tôi sẽ bắt bà vì tội gây rối trật tự phiên tòa. Lưu Tố Phân giật mình run rẩy, không dám phản kháng nữa, chỉ đứng đó nhỏ giọng chửi rủa. Vì đây là bằng chứng quan trọng tại tòa, nên kết quả được xử lý rất nhanh, chỉ mất khoảng một tiếng đồng hồ. Không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng kể từ lúc Dư Vãn yêu cầu giám định ADN, sắc mặt của Lưu Tố Phân và gia đình bà ta trông cực kỳ khó coi. Cô cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng cũng không nghĩ sâu, chỉ cho rằng họ sợ mất mặt. Thế nhưng, khi kết quả được công bố, Dư Vãn hoàn toàn sững sờ. Không có gì khác, cô thực sự không phải con ruột của nhà họ Dư. Luật sư của cô nhìn cô, không kiềm được sự phấn khích mà nói. Cô không nói với tôi rằng còn có chứng cứ lớn như thế này. Ban đầu chỉ đòi được 9 phần 10, bây giờ chúng ta có thể lấy lại toàn bộ. Dư Vãn ngây người. Không thể tin nổi. Cô không ngờ rằng tình tiết trong tiểu thuyết lại xảy ra trong đời thực. Cô thực sự không phải con ruột. Với bằng chứng mang tính quyết định này, luật sư đã làm chủ tình hình, giúp cô thắng kiện một cách vẻ vang. Gia đình Lưu Tố Phân vốn không thể trả nổi 60 vạn, vì phần lớn tiền đã bị Dư Diệu tổ tiêu xài hoang phí. Cũng may những ngày gần đây họ livestream bán hàng, kiếm được không ít. Dư Vãn lấy lại 60 vạn, bước đi nhẹ nhàng hơn hẳn. Lần nữa gặp nhau ở cửa tòa án, Lưu Tố Phân không còn vẻ cao ngạo khi nãy. Bà ta nhìn Dư Vãn bằng ánh mắt đầy thù hận, không nhịn được chửi lớn. Đồ con hoang vô dụng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mày hại cả nhà mất hết tiền kiếm được mấy ngày nay, mày đúng là không muốn để nhà này yên ổn, Dư Vãn cười lạnh. Lưu Tố Phân, đây không phải nhà tôi, đừng nói chuyện ổn hay không ổn. Huống hồ. Nếu không phải Dư Diệu Tổ ngày ngày ăn chơi trác táng, số tiền này liệu có cần các người phải gánh không? Ánh mắt Dư Diệu Tổ lóe lên sự chột dạ, nhưng khí thế không hề thua kém. Thì sao, chỉ là chút tiền còn con, chúng tao livestream vài buổi là kiếm lại được, coi như mua quan tài cho mày, con danh. Lời của Dư Diệu Tổ vô cùng cay nghiệt, gần như vừa dứt lời đã bị một cú đá hất ngã xuống đất. Lục Trầm bình thản thu chân lại, giọng lạnh tanh. Nếu không biết ăn nói, tôi không ngại dạy cho cậu vài bài học đâu. Dư Diệu Tổ ngồi bệt dưới đất, cách bậc thềm chỉ một bước chân. Nếu Lục Trầm dùng thêm chút lực, Dư Diệu Tổ chắc chắn đã lăn thẳng xuống bậc thang. Dư Diệu Tổ hoảng hồn, vội thu tay lại, không dám nói thêm câu nào, sợ rằng mạng sống của mình sẽ bị chôn vùi ở đây. Lưu Tố Phân đau lòng chạy tới đỡ ông ta dậy, không nhịn được trừng mắt nhìn hai người bọn họ. Còn có pháp luật hay không? Giữa ban ngày ban mặt mà dám đánh người, Lục Trầm điềm tĩnh thu ánh mắt lại, bước đến bên cạnh đỡ Dư Vãn. Quên chưa giới thiệu, tôi họ Lục, nếu các người không biết giữ mồm giữ miệng, hậu quả tự gánh. Vừa nghe đến họ Lục, đồng tử của Lưu Tố Phân co lại, không ngờ con nhóc này lại may mắn như vậy, có thể dựa vào một nhân vật lớn như thế. Gia đình họ Lục danh tiếng lẫy lừng, không phải hạng người dân thường như bà ta có thể đụng vào. Lưu Tố Phân và Dư Diệu Tổ không dám nói thêm lời nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn Dư Vãn cùng Lục Trầm rời đi. Đợi đến khi bóng dáng hai người khuất hẳn, Dư Diệu Tổ mới dè dặt lên tiếng. Cái con vô dụng đó bây giờ tìm được người có tiền, liệu có quay lại trả thù chúng ta không? Lưu Tố Phân lại chẳng hề hoảng loạn, thản nhiên đáp. Khi nhặt được nó đã không nhớ gì cả. Bây giờ bao nhiêu năm đã trôi qua, chúng ta cứ cắn chặt không nhận, nó có thể làm được gì? Dư Diệu Tổ gật đầu tán đồng. Cũng đúng, chỉ là một con rối mà thôi, chắc chắn không làm được gì lớn. Phía bên kia, Dư Vãn và Lục Trầm đã ngồi trên xe. Nghĩ lại mọi chuyện vừa xảy ra, Dư Vãn không khỏi thất thần. Nếu cô không phải con ruột nhà họ Dư, vậy cha mẹ ruột của cô rốt cuộc là ai? Về chuyện của cha mẹ em, anh sẽ dùng mối quan hệ để điều tra giúp em. Lục Trầm không muốn Dư Vãn chìm trong hoang mang, liền trầm giọng nói. Nhưng chuyện đã xảy ra quá lâu rồi, em phải chuẩn bị tâm lý. Nghe vậy, Dư Vãn không khỏi cười gượng, khẽ gật đầu. Cô biết mình phát hiện ra quá muộn, không biết liệu có kịp đến ngày đoàn tụ với gia đình hay không. Vấn đề lớn nhất hiện tại đã được giải quyết, Lục Trầm đưa Dư Vãn ra ngoài ăn mừng. Hai người đến nhà hàng lớn nhất trong thành phố, gọi một bàn đầy thức ăn. Thế nhưng vì trong lòng còn mang tâm sự, Dư Vãn chẳng ăn được bao nhiêu. Cô không ngờ rằng bí ẩn về thân thế của mình lại được làm sáng tỏ nhanh như vậy. Chỉ trong vòng 3 ngày, họ đã tìm ra được một số manh mối. Lục Trầm đưa một tập tài liệu cho cô. Tuy không tìm được cha mẹ ruột của em, nhưng chuyện năm đó đã được điều tra khá rõ ràng. Dư Vãn nhận lấy tập tài liệu, hít sâu một hơi trước khi mở ra. Cô bị nhặt về khi mới 6 tuổi. Lúc đó Dư Diệu Tổ đã được sinh ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đó, cô bất tỉnh trên nền tuyết. Ban đầu Lưu Tố Phân không định cứu, nhưng vì muốn tìm một cô dâu nuôi từ bé cho Dư Diệu Tổ, nên bà ta mới nhặt cô về. Thế nhưng, họ không chữa bệnh cho cô, Dư Vãn chỉ nhờ vào thuốc cảm và nước gừng mà cầm cự được. Đến khi tỉnh lại, cô mất trí nhớ hoàn toàn, từ đó trở thành Dư Vãn của ngày hôm nay. Dư Vãn im lặng, trong lòng nặng trĩu. Điều này có nghĩa là cô rất có thể đã bị cha mẹ ruột bỏ rơi. Cách chương.